Chương 185, một nồi tiếp một nồi. Toàn bộ phòng giao dịch ánh mắt, bá như vậy nhìn về phía phòng chữa địa cấp giáp nhã gian, nhưng đều chỉ có thế nhìn thấy mị nhi tấm kia lánh sát mặt, liền nhóc con tiểu khả ái đều không nhìn thấy. A nhóc con tiểu khả ái cũng đã vui vẻ trẻ con kêu lên, a a đắt đắt là cha ta ta mỹ nhân cha đưa ta xinh đẹp phi phi. Yến tiểu bảo đã không thể tránh né hưng phấn lên, tiểu thân thể cu nở dê ý đồ hướng ngoài cửa lăn đi, tốt nên đón cha ruột đưa tới xinh đẹp lễ vật. Đáng tiếc Yến Du trực tiếp đem con trai nhẹ nhấn về trong ngực, tiểu bảo, ngươi không thể bởi vì hắn đưa ngươi đồ vật, liền quên hắn khi dễ qua ngươi, có câu nói kêu không bị tiền bạc cắm dỗ. Có thể hiểu A Yến tiểu bảo mở to tròn căng đại manh mắt, không có áp lực chút nào biểu thị không hiểu. Yến Tử Thiều cũng không thể không nói, đạo lý này là có chu tờ cao thâm, tiểu ngư nhi đừng làm khó tiểu bảo, hắn còn nhỏ đâu. Bất quá ta luôn cảm thấy hắn nghe hiểu được Ân Lưu Phong nhỏ giọng tất tất một câu, cũng không dám lớn tiếng nói ra, hắn cũng không muốn lại bị tiểu tổ tông ghi hận. Cho nên Ân Lưu Phong tại ho nhẹ một tiếng sau đó, cực kỳ nghiêm mặt hỏi, cái kia ta không cần A Yến tiểu bảo lập tức nắm chắc hắn nương thân ống tay áo, trông mong nhìn xem hắn nương thân, một bộ bảo bảo rất muốn răng rớp, một đôi mắt đều phải lóe ra thực chất tinh quang liền cái này manh đắt đắt ánh mắt, đã cho Yến Du quân lính tăng dã, nhưng nàng còn muốn kiên trì vừa đưa ra. Thế mà hình như ý thức được mẹ ruột muốn cự tuyệt tiểu nhóc con, hắn đã ôm vào mẫu thân nàng cao ý cổ, tại mẫu thân nàng bên thai sâu sâu trà sát, không muốn xa rời nũng nịu cùng tiến lên. Yến Du, nàng đã cười yếu ớt không ngừng, sờ lên con trai tiểu chọc đầu, a đắt đắt Yến tiểu bảo lập tức tinh thần lập lòe ngẩng đầu nhìn hắn nương thân, biểu thị có thể muốn sao. Yến Du chọc nhẹ đâm con trai chán mềm, ngươi nha hi. Yến tiểu bảo đã vui vẻ ra mặt, hiểu được hắn mỹ nhân mẫu thân là đồng ý cả một cái tiểu nhân tinh hình dáng, thấy được Ân Lưu Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gõ gõ đến từ quân bảo các người hầu tiếng đập cửa, cu nở dê vừa từ ngoài cửa vang lên, Yến các lão. Ngài ứng long chi dự. A Yến tiểu bảo lập tức vô cùng cao hứng gọi người tiến đến. Đáng tiếc người ta nghe không hiểu, còn phải mị nhi phát ra tiếng, tiến đến. Cánh cửa lúc này mới đồng thanh mà ra, sau đó có hai tên cao cửa nở dê cha nở dê quân bảo các người hầu, đem ứng long chi dự cẩn thận từng ly từng tí mang tới nhã gian. Phòng chữ địa nhã gian khu nở dê 10 phần rộng rãi, đoán chừng cái này ứng long chi dự đều vào không được cửa, dù là như thế. Hai tên tu vi không kém quân bảo các người hầu còn là ra y vo một hồi lâu, mới tại Mỹ Nhi hiệp trợ phía dưới, đem ứng long chi dực ổn thỏa sắp đặt vào nhà bên trong. A a đắt đắt tiếng tiểu bảo đã vui vẻ điên rồi, đang không ngừng hướng về phía ứng long chi dực phát ra sợ hãi thán phục trẻ con tê, lại phối hợp thêm hắn một mặt kinh ngạc sinh động biểu lộ, phải đa manh, có bao nhiêu manh. Lúc trước vị kia gõ cửa quân bảo các người hầu, ngay sau đó liền bị nhóc con chinh phục. Yến tiểu thiếu gia thật sự là trung linh dục tú, tập linh mà sinh, quá thông minh, quá khả ái, quá lợi hại. Yến tiểu bảo nghe xong có người khen hắn, mới đem lực chú ý từ ứng long chi dược bên trên rời đi, tiếp đó hắn liền phát hiện, trước mắt cái này người là trước kia ngăn trở hắn tìm tra người tốt, còn chỉ một chỉ chuyển nhìn về phía hắn nương thân. A Yến Du biết rõ con trai là nhận ra người, ngay tại nói cho nàng, đã cười yếu ớt vuốt cằm nói, tiểu bảo nhớ kỹ ngươi. Đa tạ ngươi trước đó che chở hắn. Tiểu hồ thẹn, đảm đương không nổi cái này tạ, ngược lại là Yến tiểu thiếu gia trí nhớ tốt, còn nhớ rõ nhỏ, tiểu vinh hạnh đã đến. Quân bảo các người hầu thụ sủng nhược kinh liên miên bái hạ, tiểu sứ mệnh đã hoàn thành, không quấy rầy ngài đợi. Đi thôi. Ân Lưu Phong khoát khoát tay, lại tại quân bảo các người hầu tất cả lui ra sau đó, nhỏ giọng cho Yến Du để tỉnh được, cô nãi nãi, cái này ứng long chi dược mặc dù đúng là đồ tốt. Nhưng vật này có một ít cổ quái, ngươi quay đầu muốn xem xét thời điểm, nhưng phải cẩn thận. Ta biết ngươi biết Ân Lưu Phong có chu tờ chấn kinh, dù sao hắn có thể đưa ra cái này nhắc nhở, hoàn toàn là bởi vì hắn có một tay tin tức, đối ứng long chi dực vẫn tính hỉ hệ ưu do. Ừm. Yến Du sở lấy kích động con trai, hoa hoàng nói do nói, nó phía trên có ma linh khí tức. Ngươi sáng sớm liền cảm giác được Yến Du khẽ lắc đầu nói, không có. Cái này sợi ma linh khí tức, so địa vực ma Nga cao cấp, ta cũng là vừa rồi phát giác. Đây cũng là nàng không cho kích động con trai nhích tới gần nguyên nhân. Bất quá cái kia đại tư mệnh đem nguy hiểm như vậy đồ vật, đưa cho nàng tiểu thể thể, có ý tứ gì người kia so với nàng dưới mắt tu vi cao hơn rất nhiều. Nàng tin tưởng, đối phương sớm tại ứng long chi dược xuất hiện lúc, nhất định đã phát giác được ứng long chi dược bên trên có khí tức nguy hiểm. Ngươi biết liền tốt, bất quá ta phải nói rõ một chút, quân bảo các không cho ngươi đặc biệt nhắc nhở, đó là bởi vì quân bảo các biết rõ ta sẽ cho ngươi thuyết cáp. Ân Lưu Phong cũng không biết rõ Yến Du suy nghĩ, hắn chỉ là tại giúp quân bảo các làm một chút làm sáng tỏ, tiện thể giúp đại tư mệnh làm sáng tỏ. Nói thật, hắn thật không biết được, Yến đại tiểu thư vì cái gì, tựa hồ đối với đại tư mệnh liền địch ý thế nhưng a căn cứ bảo mệnh bản năng. Ân Lưu Phong cảm thấy hắn không thể để cho loại này địch ý kéo dài, hắn thật một chút đều không muốn cùng đại tư mệnh cấp độ kia nhân vật là địch ra thế mà hắn cho người chỗ tốt gì.